ca ca của ta có thể chết trận mấy tháng trước rồi. Đồng Phương Màn nhỏ giọng nói, hắn, còn bà nó chứ, là tên nào làm? Có phải là đám vương bát đản vừa rồi không? Các người tập hợp nhân mã cho ta mau. Còn bà nó, ta muốn đi đập cái nhà của hắn. Chúng ta ẩn cư trong núi, ngăn cách với bên ngoài, không có tranh đoạt gì với thế gian. Tại sao lại bị người ta khi dễ đến mức này? Đánh chết bọn chúng đi, còn bà nó. Một đám lão nhân trở nên nóng nảy, liên tục vùng những cây đại bổng lên, sắp sửa chọc thủng cả bầu trời rồi. Đã bao nhiêu năm rồi, thật vất vả mới sinh được hai đứa nhỏ bảo bối, có được màn cổ chiến huyết. Thẻ trần hiếm lạ như vậy, không ngờ lại bị chết mất một đứa. Ta muốn lột ba đời tổ tông của chúng nó lên. Bửu hãn, cuồng dã, khí phách, không bị cản trở. Đám lão nhân này giống như một đám chiến thần man cổ chuyển thế, kêu gào la hét âm trời. Vốn người của cô thôn còn có chút ngăn cách với bộ lạc Nguyên Thủy, nhưng trong giờ khắc này thì tất cả đều theo gió mà tan đi, sắp sửa một lần nữa hòa hợp thành một thể. Chúng ta ẩn cư lâu lắm rồi, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới, đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không biết, thật hổ thẹn với tổ tông. Một đám lão nhân man tộc đùa nhau đấm ngực dậm chân, trong lòng đầy rẫy cảm phẫn, biết được rằng tất cả đều do vương gia Bắc Nguyên gây lên, liền lập tức làm ra quyết định muốn tới tận nơi giết người. Đi tiêu diệt bọn chúng đi, đào ba thước đất nơi đó lên, ngay cả lũ chuột con chưa mở mắt cũng phải đạp cho chết, cho dù là chúng biết hậu quả của việc dám khi dễ tộc nhân của chúng ta như thế nào. Đúng đó, lập động thủ, bây giờ lập tức triệu tập bảo thủ trong hoàng tộc, đi giết cả nhà bọn chúng luôn. Đánh cho bọn chúng rớt cả lòng đỏ trứng ra, lũ vương giả chó má kia, cái gì mà truyền thừa bất hủ, toàn bộ xông tới chém chết hết đi. Lệ Thiền líu lưỡi nói, thật đúng là một đám mãnh nhân, còn bà nói chứ, ngay cả ta cũng thấy nhiệt huyết sôi trào cho đây này, rất muốn đi giết người cùng đám lão nhân này, bọn họ thực sự là cực kỳ ủy mãnh đấy. Nếu các vị lão nhân muốn động thủ, bởi khởi binh đi lên Bắc Nguyên, ta cũng nguyện ý vượt lửa qua sông, đánh ở tuyến đầu. Diệp Phàm tỏ thái độ. Rồi sau đó, hắn nói ra nhận định của mình. Nếu thật sự muốn đối phó với vương gia thì cần phải chuẩn bị sung túc. Dù sao, đó cũng là một thế gia thái cổ đã từng đản sinh ra đại thánh của nhân tộc, truyền thừa từ rất xa xưa, vô cùng đáng sợ. Vị tiểu ca này nói chuyện rất đúng. Muốn giết thì phải giết cho tới tận chó gà cũng không tha. Chẳng phải bọn họ muốn huyết tẩy tộc nhân của ta sao? Lần này cần bàn bạc cho kỹ lưỡng, phải tiêu diệt toàn bộ gia tộc của lũ vương bát đản này. Một đạo nhân cất tiếng nói. Tuy rằng bọn họ có tính cách dũng cảm, nhưng đều không phải loại người lỗ mãng, đã sống nhiều năm như vậy rồi. Rất nhiều người rụng hết cả lông mi, còn có người, còn có thứ gì không hiểu rõ cơ chứ. Đúng, phải suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng đã, chỉ dùng một trận chiến để tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Một lão nhân khác vừa vung rìu vừa đá mà nói. Diệp Phàm lại nói tiếp, vì lão già này, bộ lạc các người ngăn cách với thế giới bên ngoài, hiện tại vừa lúc có thể ung dung chuẩn bị, ta đi ra ngoài hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Đến lúc đó, tất cả sắp xếp xong, chúng ta sẽ giống như thiên binh thần tướng, cùng nhau giết thẳng tới Bắc Nguyên, tiêu diệt vương gia. Tiểu ca, người muốn làm gì? Một lão nhân cất tiếng hỏi. Diệp Phàm nói, gia chủ vương gia đang ở trong Nam Lĩnh, làm khách của yêu hoàng điện, ta muốn đi giết hắn. Còn bà nó, đầu lĩnh của đám vương bát đản này là đang ở trong Nam Lĩnh của chúng ta. Yêu hoàng điện là một địa phương rất đáng sợ, lập tức triệu tập người đi bổ đôi hắn ra đi. Nhưng người này lập tức kêu gào, căn bản không chịu ngồi yên. Chỉ là một tên gia chủ vương gia mà thôi, cần gì các tiền bối phải ra tay? Chỉ cần một mình ta thì cũng đủ vặt đầu hắn đến đây rồi. Diệp Phàm nói chém đình chặt sắt, âm thanh rất có lực. Tốt lắm, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Các vị lão nhân già chỉ cần để ý triệu tập nhân mã, chuẩn bị đại sự tiến quân đến Bắc Nguyên, tiêu diệt vương gia. Ta đi lấy đầu của gia chủ vương gia về đây. Diệp Phàm nói xong liền bước đi, một mình tự yêu hoàng điện. Còn bà nó, lão tử quyết chiến cũng sôi trào rồi đây. Lúc này rốt cuộc cũng tới phiền ta lên sân khấu rồi chứ. Diệt tới Bắc Nguyên cũng phải có ta mới được. Nhưng mà trước tiên cần đi theo Diệp tiểu tử tự yêu hoàng điện giết người cái đã. Lệ Thiền gào lên, trong lòng sục sôi chiến ý. Tại Nam Lĩnh, núi cao thành dãy trùng trùng điệp điệp, phóng mắt nhìn thấy toàn cảnh xanh mờ mịt. Nơi nơi đều là núi, nơi nơi đều là dãy núi cao. Trên đại địa mênh mang gần như không có một chỗ bình nguyên nào. Địa thế đặc thù này mãi mãi là như thế. Điều này cũng tạo nên chiều hướng chướng khí, không ít cảnh tượng màn thú thường lui tới, dị cầm hoành hành. Nam Lĩnh xuất hiện yêu nhiều hơn xa Trung Châu, mà là đồng hoàng bốn vực khác cũng rất nhiều. Đây là một chuyện thế nhân đều biết,